Cực phẩm công tử, chương 9, công tử hiện thân, 1, góc truyện audio.com. An Nhạc nhìn đống lộn xộn trên kênh thế giới, cô đối với lời của vẽ vòng tròn nguyền rủa người có chút hứng thú, từ lời của người nọ thì có vẻ chuyện này không phải chỉ lần một lần hai, có thể là thường xuyên phát sinh. Chẳng lẽ thường xuyên có người thổ lộ với học trường sao? An Nhạc sờ sờ mũi, tiếp tục ngó chừng tin tức trên thế giới, điều cô quan tâm nhất hiện tại chính là học trường có trả lời hay không, đợi vài phút mặc kệ trên thế giới ồn ào bị cáo cũng không thèm lộ mặt cho nên. An Nhạc yên lặng, cô nói mà học trường làm sao lại dễ dàng bị bắt cóc như vậy, nhìn bảng bạn tốt công tử thế vô song đã đến khu vực môn. Phái, lấy cấp bậc của cô bây giờ không thể đến khu vực đó được. An Nhạc âm thầm nắm tay, cách mạng chưa thành công cô còn phải cố gắng. Lúc này ta đến chơi đùa một chút thôi, phát lời mời tổ đội cho cô. An Nhạc lập tức điểm xác nhận, bởi vì ta đến chơi đùa một chút thôi chính là ID của Đại Ngọc Nhi, đội ngũ, ta đến chơi đùa một chút thôi, bạn yêu tôi vì bạn mà đến. An Nhạc vẻ mặt xem thường, từ lúc Đại Ngọc Nhi vào chơi, nhìn thấy ID của cô thì đã trêu đùa như vậy rồi. An Nhạc không đánh chữ trả lời, quay về phía người đang cùng tồn tại trong phòng, vô lực nói. Đại Ngọc Nhi cậu, lại như vậy rồi, đội ngũ, ta đến chơi đùa một chút thôi, đây là kết quả của việc giấu giếm bạn tốt, sau này mỗi ngày tớ đều sẽ nhắc nhở cậu một lần, đội ngũ, tôi vì bạn mà đến, đi chết đi, đội ngũ, ta đến chơi đùa một chút thôi, ai biết mà, lòng người thay đổi, chỉ có tớ mới thật đáng thương, cứ như vậy bị bỏ rơi. Nhìn đoạn đối thoại này khóe môi An Nhạc bắt đầu giật giật, tám chữ này cũng đánh ra được cô ấy thật đúng là khác người mà. Đội ngũ, tôi vì bạn mà đến, thôi nha câu không phải muốn đi phụ bản sao. Đội ngũ, ta đến chơi đùa một chút thôi, không vội cậu mau nhìn kênh thế. Giới, lại có kịch xem kìa công tử thế vô song đúng là cô phụ tấm chân. Tình của con gái người ta ai đáng thương, đúng là hoa rơi có ý, nước chảy vô tình a. Thật ra không cần Đại Ngọc Nhi nói An Nhạc cũng nhìn thấy, vẫn là lời bộc lộ của cô gái kia, nhưng mà lần này nội dung có khác một chút. Thế giới, Tố Y Thanh Nhan, công tử, nếu ngươi không tỏ thái độ ta sẽ cùng một mình ta tình ngàn chén không say kết hôn. An Nhạc thấy tin tức này thiếu chút nữa vỗ tay hoan hô, đi đi, đi đi. Sau này học trưởng có cô là đủ rồi. Thế giới, một mình ta tình, ngàn chén không say á, thật sự muốn theo ta. Chấm, thế giới, à lòng chiến sĩ, chúc mừng, lúc kết hôn đừng quên phát hồng bao a. Thế giới. Thiên thì đích lệ, không say, người khá lắm, chúc mừng. Thế giới, thiên hạ vô song, Nga, chúc mừng một vị lại vừa thất bại, công tử thế vô song vừa thêm vào lịch sử của mình một cái tên mới. Trên thế giới loạn thành một mảnh, Tố Y Thanh Nhan em lại soát thêm một cái tin tức. Thế giới, Tố Y Thanh Nhan, các ngươi đừng nói nữa, công tử thế vô song, đây là cái loa cuối cùng ta soát, không biểu lộ thái độ ta thật sự sẽ cùng. Không say kết hôn, thế giới, công tử thế vô song, không say, đừng quên phát hồng bao. Cách chương.